Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286, Thần Tiên. Chứng kiến Thần Tiên, hôm nay các ngươi ai nói lời nói cũng không tốt khiến cho tiểu tử này phải chết. Trước khi đối với ngươi quá tốt, còn tưởng rằng ta rất dễ nói chuyện đúng không? Giết chết hắn. Phi Thiểu mặt âm trầm, không chút nào cho Lệ Lệ cùng cha hắn chút nào mặt mũi. Hắn Phi Thiểu tại Định Giang thành phố làm cho chết một người người còn không phải dễ như trở bàn tay, ngược lại thời điểm tìm người đỉnh bao là được rồi. Đợi một chút, ngươi xác định muốn ra tay với ta sao? Ta cho ngươi một lần hối hận cơ hội. Lâm Long nhìn xem Phi Thiểu thản nhiên nói, vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi, phong khinh vân đạm bộ dáng, biểu hiện làm ra một bộ cái tuổi này không nên có chấn định. Nếu như là những người khác, giờ phút này đoán chừng sợ choáng váng, dù sao bị nhiều người như vậy vây quanh, đối phương còn muốn giết chết hắn, ai còn có thể bảo trì chấn định? Thảo mía, còn cùng lão tử nghiêu, ta hối hận mía, đều thất thần làm gì vậy? Lên cho ta a hát, Phi Thiểu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Đều cái lúc này rồi, tiểu tử này rõ ràng còn nghiêu. Cái này đặc biệt sao là nghiêu nghiện đi à? Cạnh mình nhiều người như vậy, cho hối hận của mình cơ hội. Đợi chút nữa hối hận chính là hắn a. Bất quá cho dù hối hận, Phi Thiểu cũng sẽ không biết nương tay. Nói giết Lâm Long, vậy thì nhất định phải giết. Bằng không thì lại để cho hắn Phi Thiểu về sau tại Định Giang thành phố còn thế nào lăn lộn. Truyền đi chẳng phải là mặt khác quyền quý đệ tử cười đến rụng răng. Theo hắn vừa dứt lời, phần đông tiểu đệ quơ lấy ghế, trực tiếp đối với Lâm Long đập tới, dùng sức toàn thân khí lực, căn bản không có lưu thủ. Ghế là đầu gỗ làm, xem bộ dáng là chuẩn bị trực tiếp đem Lâm Long đầu nện nở hoa. Cút, lúc này Lâm Long khẽ quát một tiếng, một đạo vô hình sóng âm tựa như gợn sóng một giống như lan tràn. Những nơi đi qua, những cái kia tiểu đệ lập tức bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ, nằm trên mặt đất thậm chí không đứng dậy được. Một giây sau, Lâm Long vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, phát ra chướng mắt kim quang, ngay sau đó thả ra ước một phần vạn khí thế, một cổ khí thế cường đại bao phủ toàn trường, trực tiếp áp bách Phi Thiểu bọn người nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Sau đó, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Lâm Long rõ ràng từ từ đi lên, trực tiếp đứng trên không trung. Nhìn xem một màn này, Phi Thiểu hai mắt trừng trừng, trong thần sắc tràn đầy không thể tin, Lệ Lệ cùng cha mẹ của nàng cũng thập phần khiếp sợ. Nhao nhao xoa xoa hai mắt, khiếp sợ thân thể đều đang run rẩy. Thần tiên, Lệ Lệ phụ thân hung hăng nuốt nuốt nước miếng, khiếp sợ nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm. Con sâu cái kiến, ta nói rồi cho ngươi một lần hối hận cơ hội. Là chính ngươi không biết quý trọng, ngươi biết ta là ai không? Dám ra tay với ta, coi như là Thiên Vương lão tử lần này đều cứu không được. Lâm Long thập phần đạm mạc nhìn xem Phi Thiểu, vốn không muốn ra tay, tiểu tử này không nên ép hắn ra tay. Hiện tại biết đạo chính mình lợi hại, như thế nào không khoa trương? Không phải mới vừa còn muốn mạng của mình sao? Con sâu cái kiến tự là con sâu cái kiến, liền khí thế đều chịu không được, còn dám ra tay với tự mình. Ngươi là thần tiên? Phi Thiểu đứng vững áp lực cường đại, vô cùng khiếp sợ mà hỏi. Đúng vậy, ngươi chết sau cũng có thể đi địa phủ đều có khoe khoang tiền vốn rồi. Nhớ kỹ, ngươi giết ngươi gọi Lâm Long. Một giây sau, Lâm Long Trảm Thiên Long đạo kiếm vung lên. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, ở đây tất cả mọi người lập tức bị phân cách thành hai đoạn, thậm chí bọn hắn đều không biết mình chết như thế nào. liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Bọn họ là may mắn, bởi vì bọn họ cái chết căn bản không có bất luận cái gì thống khổ. Chính như Lâm Long theo như lời, bọn hắn đi địa phủ đều có thổi khoe khoang vốn liếng. Bị Lâm Long giết chết, hay là dùng Hồng Mông Chí Bảo Trảm Thiên Long đạo kiếm. Hừ, vốn không muốn ra tay, không biết làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Có thể chết tại Trảm Thiên Long đạo kiếm xuống, các ngươi đời này cũng không tính sống uổng phí. Lâm Long nhìn xem hơn 20 cổ thi thể, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Trước kia hắn có thể sẽ không giết, dù sao đây chính là hơn 20 người, nhưng trong tay nhiễm hàng tỷ sinh linh máu tươi Lâm Long. Giết cái này hơn 20 người căn bản không có chút nào chịu tội cảm giác. Đã cho bọn hắn cơ hội, là chính bọn hắn không biết quý trọng. Lại nói tiếp, những người này đều không là đồ tốt. Giết bọn hắn coi như là xã hội bỏ một cái u ác tính. Lúc này, chung quanh đi ngang qua mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Có rất nhiều thậm chí lấy ra điện thoại bắt đầu thu hình lại. Thậm chí có người chuẩn bị mở ra trực tiếp. Cái này nếu truyền đi, tuyệt đối oanh động thế giới AH. Dù sao có người có thể phi. Đối với người địa cầu mà nói đây là cỡ nào rung động một tin tức. Chụp ảnh cùng thu hình lại. Chính mình đem ảnh chụp cùng thu hình lại xóa. Bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem mọi người. Lúc này thần thức thả ra. Bao trùm trong vòng ngàn dặm. Có rất nhiều xóa bỏ ảnh chụp cùng thu hình lại. Cũng có đục nước béo cò. Cho rằng Lâm Long không biết hắn vỗ. Còn bảo tồn tại tương sách chung. Bảo, sau một khắc. Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng, lúc này những cái kia không có xóa bỏ ảnh chụp cùng thu hình lại người đắc thủ cơ. Lập tức bạo tạc nổ tung, ngay sau đó, Lâm Long vung tay lên, trước khi đã nướng chín tàu hủ kia lập tức ra hiện trong tay hắn. Sau đó tại mọi người trong nháy mắt, Lâm Long hư không tiêu thất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như thần. Thần tiên đi hả, giống như đi thật, chấm ngoặc kép, thần tiên, vừa rồi ta rõ ràng trông thấy thần tiên, không uổng công cuộc đời này a hát, chấm ngoặc kép, trời ạ, vừa rồi cái kia thần tiên không chính là chúng ta hỏi hắn muốn phương thức liên lạc xuất ca sao? Chính là hắn, không nghĩ tới hắn là thần tiên, trách không được chúng ta những mỹ nữ này không vào được hắn pháp nhãn. Với hắn mà nói chúng ta tự là phàm phu tục tử. Đời này không có uổng phí sống. Không nghĩ tới trên thế giới thật sự có thần tiên. Đáng tiếc vừa rồi đập ảnh chụp bị ta xóa. Ngay tại Lâm Long sau khi rời đi. Hiện trường trực tiếp tạc mở nồi. Mà Lệ Lệ trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Nội tâm kinh hoàng. Nàng nhớ rõ vừa rồi giống như hôn rồi Lâm Long một ngụm. Nói cách khác hắn vừa rồi hôn rồi thần tiên. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Lệ Lệ hít sâu mấy hơi thở. Lại để cho kinh hoàng nội tâm tạm thời an định lại. Giờ phút này, không có người đi chú ý những cái kia thi thể. Cũng đang thảo luận thần tiên. Thì ra là Lâm Long sự tình. Thậm chí có rất nhiều người chứng kiến bắt đầu đối với người chung quanh khoác lác. Nói vừa rồi Lâm Long đại sát tứ phương, nói thần tiên trừng phạt ác dương thiện, Lâm Long không có đi để ý những cái kia. Hắn cầm tàu hủ kỳ tự đi tới một tòa núi lớn ở bên trong. Dựa vào dưới tàng cây vui thích ăn lấy tàu hủ kỳ. Vừa rồi sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo đều bị hắn tiêu hủy. Những người này cho dù nhìn thấy, không có chứng cứ nói ra cũng sẽ không có người tin. Huống hồ những điều này đều là người bình thường. Quốc gia cao tầng cùng những cái kia pháp sư cũng biết. Nhất định là tu luyện giả. Cho dù truyền đi, cũng sẽ bị trấn áp xuống tới. Sẽ không khiến cho thế giới chấn động. Ngược lại là những cái kia thi thể. Có lẽ sẽ có cảnh sát đến xử lý. Ai lại để cho những cái thứ này không biết chết sống khiêu khích hắn. Chết cũng là đáng đời. đây là Lâm Long lưu thủ rồi. Đổi lại những người khác tuyệt đối ngay tiếp theo bọn hắn thân nhân cùng một chỗ giết. Cái này khối tàu hủ kỳ sấy, nướng, hồ rồi. Đáng tiếc, Lâm Long cầm lấy một khối hồ mất tàu hủ kỳ, trực tiếp ném xuống đất. Hẳn là vừa rồi Phi Thiểu chuẩn bị ra tay với hắn thời điểm. Lại để cho Lệ Lệ phụ thân sấy, nướng, hồ, khoan hãy nói. Nhà hắn đồ nướng vị đạo rất không tồi, bất quá cùng Từ Nhã Đình so với còn kém rất nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.